Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nghỉ dài hạn sắp tới, chế tác quá trình tuy rằng không tính thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng kéo dài tiến hành. Trình Khả Vi chạy mấy chuyến nơi khác, đem bao bên ngoài xác định ra, Từ Duệ phân kính như cũ hoàn thành cấp tốc. Khiến người ta hoài nghi hắn đúng hay không đã sớm cấu tứ được rồi toàn bộ cố sự. Dĩ nhiên không hề có một chút mắc kẹt. Thứ 10 tập phân kính rốt cục song song rồi. Từ Duệ chậm rãi xoay người. Từ mấy vị bản cùng máy vi tính bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này đã là cuối tháng 9 tuần đầu thu. Ngoài cửa sổ ồn ào tiếng ve sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Ninh Giang lồng hấp giống như mùa hè chỉ có một cái đuôi còn tồn lưu. Người đi trên đường từ từ ở ngắn tay cộng thêm một cái áo khoác. Mà, Phệ Hồn, Zero, chế tác, cũng đã tiến hành rồi 3 tháng. Lý Nhược Tuyền vẫn là thường chạy tới huyễn điện dò ban. Có lúc thậm chí ở đây làm công, Từ Duệ thẳng thắn giúp nàng sắp xếp một cái chỗ ngồi. Ngay ở chính mình phụ cận. 2 tháng này huyễn điện lại gọi đến không ít thực lực không sai công nhân. Chen ở một tầng lầu đã có vẻ hơi chen chúc. Từ Duệ thẳng thắn mở ra lầu 3. Hiện tại lầu 2 là vẽ tranh bộ ngành. Y Thiển Thiển đi đầu. Có 7 tên nguyên họa sư. Animator lại có 4 người. Cùng 3D bộ ngành một người đồng thời về Đặng Thế Tân quản. Từ Duệ cùng Trình Khả Vi. Cùng với sau đó chiêu 2 cái chấp hành chế tác bàn làm việc cũng ở nơi đây. Đương nhiên còn bao gồm Lý Nhược Tuyền lâm thời bàn làm việc. Nhiếp ảnh, vẽ màu các ngành ở lầu 3. Tổng cộng 6 người, lập tức liền là nghỉ dài hạn. Từ Duệ ngươi chuẩn bị đi nơi nào chơi? Lý Nhược Tuyền nghe thấy một bên Từ Duệ nói chuyện. Liền cũng dừng lại đánh bàn phím tay. Quay đầu hỏi dò. Không có tính toán gì. Phòng trừng ở công ty tăng ca đi. Từ Duệ nhún vai nói. Hắn không quá yêu thích du lịch. Y Thiển Thiển cũng không thích. 2 người càng muốn lưu ở công ty tiếp tục chế tác. Từ Duệ nguyên tác vốn còn muốn thừa dịp 7 ngày nghỉ dài hạn. Đem còn lại phân kính hoàn thành. Sau khi là có thể chăm chú với diễn xuất. Diễn xuất càng như là đạo diễn kéo dài. Phụ trách đem phân kính bản thảo tăng thêm các loại vẽ tranh chỉ thị. Đem bản nháp phân kính biến thành vẽ tranh nhân viên có thể lý giải chỉ đạo sách người. Thông thường tới nói, đạo diễn kiêm nhiệm diễn xuất tình huống tương đối nhiều. Nghiệp giới cũng có khá là chứ danh diễn xuất chế tác người. Tỷ như Cầu Vồng Media Thương Ngọt Ngào, chính là một tên am hiểu khắc họa chi tiết nhỏ nữ tính diễn xuất. Có nàng tham dự tập mấy thông thường đều là hàng ngày quá độ chương tiết. Nhưng không chút nào có vẻ kéo dài. Như vậy, nhà ta muốn đi Kinh Bình du lịch. Đến thời điểm ta mang điểm đặc sản trở về. Lý Nhược Tuyền hơi hơi tiếc nuối nói rằng. Lại tiếp tục xem chính mình màn hình. Nàng hiện ở trong tay ngoại trừ A Sang lão sư. Phệ Hồn, còn phụ trách 2 cái người mới tác giả. Một cái trong đó là trước manga người mới giải thưởng lớn người thứ 5. Một cái khác nhưng là bộ thứ nhất manga bị chém ngang hông sau khi lần thứ 2 sáng tác lão nhân. Hiện tại 2 người đều nằm ở căng thẳng phân kính giai đoạn. Hoàn thành 5 vị trí đầu chương phân kính sẽ ở nghỉ dài hạn sau khi kết thúc đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, trong hội nghị đệ trình. Do ban biên tập nhóm tập thể thảo luận có hay không có thể tiến hành đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Lý Nhược Tuyền cũng biến thành bận rộn không ít. Tháng 10 đường anime đúng hay không cũng phải phát sóng. Nghe thấy Từ Duệ bọn họ động tác võ. Thuật, Đào Nhiên đột nhiên dừng lại bút trong tay. Hỏi, đúng, này một kỳ có vài bộ ta chờ mong anime đây. Vốn là dấn thân vào với công tác Lý Nhược Tuyền nghe. Được chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Lập tức đứng lên, Cầu Vồng Media ngửa mặt nhìn lên bầu trời thiếu niên cái gì cái gì cái gì cái kia bộ. còn có ái thủ nghệ, tận thế đô thị lôi đình. Đúng rồi, còn có võ nghệ đạo diễn nguyên sang tác phẩm, sắt thép ma pháp thuật sĩ, ma cô ánh hỏa, thanh thu bạn bè mỏng. Cũng là tháng 10, ngày mùng 7 tháng 10 bá. Nàng thuộc như lòng bàn tay, như báo món ăn tên như thế nói rồi một chuỗi anime tên. Ngoặc kép, sắt thép ma pháp thuật sĩ, là nhất định phải xem. Tận thế đô thị lôi đình, thế giới quan giả thiết cũng không sai. Đúng rồi, còn có xuyên thục anime, tinh thần nữ võ thần. Này bộ thiết lập nhân vật là hè hoa lão sư, ta siêu thích. Đào nhiên nói đến đây chút cũng biến thành kích động lên. Phòng làm việc bầu không khí nhất thời náo nhiệt không ít. Cho tới Từ Duệ, hắn làm đạo diễn nhất định phải xem hết thảy mới anime. Mà trong này đáng giá nhất quan tâm, chính là võ nghệ đạo diễn dùng để xung kích sang năm hàng năm anime tác phẩm. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, này bộ anime ngày mùng 1 tháng 19 giờ tối phát sóng. Vừa vặn có thể cùng Y Thiền Thiền vừa ăn đồ vật một bên xem. Tháng 9 rất nhanh kết thúc. Huyễn Điện anime cũng nghênh đón lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa nghỉ dài hạn. Tập thứ 3 cùng tập thứ 4 nguyên hỏa đã bắt đầu vẽ. Tập 1 thì đã bắt đầu vẽ màu. Thứ 2 quý còn ở anime phân đoạn. Đệ ngũ tập thiết kế bản thảo ở đoạn sau có thể ra lò. Thứ 6 tập kiểm tra cùng xử lý hội nghị cũng trước ở tháng 9 cuối cùng một tuần quyết định. Thứ 7 tập xử lý hội nghị ở nghỉ dài hạn hậu tiến hành. Thứ 8, 9, 10 tập phân kính Từ Duệ rất sớm làm xong. Đón lấy 3 vòng sẽ phân biệt hoàn thành này 3 tập diễn xuất bộ phận. Ngoại trừ tập 1 do Huyễn Điện chính mình toàn bộ độc lập hoàn thành. Còn lại thứ 2, 3, 5 tập đều là từ nguyên họa bắt đầu bao bên ngoài. Mãi đến tận vẽ màu hoàn thành. Tập thứ 4 nhưng là Huyễn Điện hoàn thành nguyên họa. Cái khác phân đoạn giao cho ở ngoài bao công sở. Nghỉ dài hạn ngày thứ nhất. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền thoáng muộn một chút rời giường. Thừa đi tàu điện ngầm đến công ty. Nơi này tự nhiên không có những người khác tăng ca. Dù sao cũng là hiếm thấy nghỉ dài hạn. Đại gia đều lựa chọn nghỉ ngơi. Từ Duệ sáng sớm đại thể hoàn thành tập thứ 8 nửa trước bộ phận diễn xuất bản nháp. Chuẩn bị ngọ lại tiếp tục. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút công ty nhóm. Đây là hàng ngày nhóm. Để dùng cho công ty thành viên tán gẫu giao lưu. Từ Duệ vừa mở ra nhóm liền nhìn thấy Quách Vĩ Nhân cùng vợ hài tử ra ngoài du lịch bức ảnh. Bọn họ đi hình như là phụ cận Tô Hàng. Có thể nhìn thấy tảng lớn hồ nước. Hẳn là tối hôm qua liền lên đường rồi. Cùng Y Thiền Thiền ăn qua mình làm bữa trưa. Từ Duệ di động chấn động một chút. Hắn nhìn thấy là Lý Nhược Tuyền phát tới bức ảnh. Trên người mặc nhàn nhã ống tay áo Lý Nhược Tuyền chính đang dòng người phun trào hoàng thành trước. Bày ra đập, dưới ánh mặt trời nàng có vẻ thanh xuân mà hoạt bát. Từ Duệ hồi phục vài câu. Lại là Tô Lê Vũ phát tới tin tức. Tô Lê Vũ thật giống không có kỳ nghỉ. Nàng bị phái đi tham gia xuyên thục một cái triển lãm anime. Cho Từ Duệ phát tới trong hình. Nàng ăn mặc như là quần áo thủy thủ như thế chế phục. Xem ra đang chuẩn bị lên đài. Từ Duệ giúp nàng diễn xuất thuận lợi. Sau khi liền thu hồi di động. Tiếp tục hoàn thành diễn xuất bản thảo. Trạng vạng. Hai người thừa đi tàu điện ngầm về nhà. Cùng đi siêu thị mua cái món ăn. Về nhà một trận bận rộn sau. Đã 8 giờ quá nửa. Tháng 10 là ăn con cua mùa. Y Thiền Thiền thích ăn cua lớn. Từ Duệ liền mua 6 con thư cua. Lên nồi hấp. Lại chặt gừng chưa. Phối hợp sông trần giấm chua. Mùi vị rất tốt. Ngoài ra nhưng là thanh xào thời điểm sơ. Tiểu xào miếng thịt cùng muối tiêu sông tôm, ngoại trừ rau dưa ở ngoài, đều là Y Thiền Thiền yêu thích món ăn. Hai người rót hai chén coca lạnh, ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Từ Duệ mở ra bình thường chỉ dùng đến cuối tuần cho Y Thiền Thiền đánh máy chủ trò chơi TV. điều đến phát hình, sắt thép ma pháp thuật sĩ. Kênh, nơi này còn ở bá một đường tống nghệ, có chút tẻ nhạt tống nghệ kết thúc. 10 phút quảng cáo sau khi sắt thép ma pháp thuật sĩ chính thức phát sóng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.